Mặt khác, một cái mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện đan người, cùng một cái lão luyện nhưng là mấy trăm năm không có luyện đan người, đó cũng là không đồng dạng như vậy. Khí này hóa hư vô chính là một cái kỹ thuật sống, mà Diệp Không chính là cái mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện đan người. Tại giới tử thời gian tháp, hắn suốt đã làm 1000 năm, mỗi ngày đều đang đem linh khí hợp thành hư vô trạng thái. Cho nên hiện tại hóa khí hư vô, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn cũng cảm giác được chính mình hình như là một cái kỹ thuật thuần thục công nhân. Đem khí hải bên trong đứt giọt giọt linh khí giọt nước đưa vào gia công lô, chậm rãi đốt nấu chế, lại để cho hắn bút hơi. Đón lấy, đem bút hơi ra khí lưu phân giải đang giận trong nước. Đón lấy lại đem hữu hình khí lưu thu thập, hội tụ thành giọt nước. Lần lượt tuần hoàn. Như vậy mỗi một lần tuần hoàn đều có linh khí khí lưu hội không hiểu thấu tổn thất tiêu hao. Kỳ thật những này khí lưu cũng đã hóa thành hư vô rồi. Cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần, những cái kia linh khí giọt nước đã rất thưa thớt đến chỉ còn một giọt tình trạng. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ. Nếu như cái này vẹn vẹn dư một giọt triệt để tiêu hao hóa thành hư vô, hắn đột phá liền thành công rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem cái kia tích linh khí giọt nước đang giận trên biển phi túc xoay quanh. Cái này rất giống khiến nó đốt nấu chế. Không có một hồi, cái kia giọt nước đã chỉ có trước khi một nửa lớn nhỏ. Bất quá Diệp Không cũng không dám cao hứng, bởi vì hắn tin tưởng cảm ứng được. Bút hơi một nửa đã trở thành một tia linh lực khí vụ. Đây không phải Diệp Không cần đấy. Diệp Không cần chính là triệt để hư vô, triệt để biến mất. Sau đó khí hải trong nhìn không tới một chút linh lực. Bất quá chờ hắn cần thuyên chuyển thời điểm, lại sẽ có đại lượng linh khí trống rỗng xuất hiện. Cái này là trạng thái tốt nhất. Cuối cùng một giọt luôn đặc biệt khó có thể luyện hóa. Diệp Không làm nhiều lần, tự không có cảm giác đến cái kia linh khí giọt nước giảm nhỏ. Bất quá hắn còn là thở một hơi, sau đó tiếp tục luyện hóa. Hắn tin tưởng chính mình 1000 năm xuống, linh khí không biết luyện mất bao nhiêu, vẫn còn hầu ngươi cuối cùng một giọt. Lão tử liền cả tiên khí đều có thể luyện hóa địa sạch sẽ, vẫn không thể không biết làm sao ngươi một giọt linh khí. Lại một lần bắt đầu. Diệp Không cẩn thận từng ly từng tí cái động tác. Loại này động tác không cần tay chân, không cần bất luận cái gì khí quan, chỉ dùng để thần thức đến khống chế. Mà loại này thần thức khống chế cũng có thể nói tinh diệu. Cái loại này thần thức chi lực, không thể đại cũng không thể nhỏ, không thể trọng cũng không thể nhẹ. Chính là muốn đắn đo xảo diệu, độ mạnh yếu vừa vặn. Rốt cuộc cái kia linh khí giọt nước phân giải rồi, biến mất đang giận trên biển không có tung tích. Diệp Không không dám mừng rỡ, vội vàng dùng thần thức nhìn thế nhưng mà lại bóng dáng đều không có. Phản phất cái kia khỏa giọt nước chưa từng có xuất hiện qua. Thành công rồi. Duy nhất một lần thành công. Đem làm Diệp Không mừng rỡ địa mở mắt ra. Cái kia phiến màu trắng khí lưu đắc thắng tựa như dốc sức liều mạng lắc lư. Sau đó thoát ly luồng khí xoáy. Biến mất không còn. Mà hiện trường chỉ có màu đen khí lưu tồn tại. Lục Quân Nhu vẫn còn đau khổ luyện hóa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1631. Hờ. Ai người ngồi xuống trùng kích hợp thể kìa. Diệp Không dùng cá biệt thời cơ. liền thành công đột phá. Loại này độ có thể nói cực. Bất quá đây cũng là phi thường bình thường đấy. Diệp không đã là tiên nhân hay vẫn là một cái cấp bậc đều tương đối cao tiên nhân. Kinh nghiệm của hắn tầm mắt, cùng với hắn đối thiên đạo rất hiểu rõ đều muốn càng tốt hơn. Hắn độ há lại tu sĩ có thể so sánh. Có người nói, người ta kết đan vài thập niên, nguyên anh trên trăm năm. Vì cái gì hắn cái này trùng kích hợp thể cứ như vậy nhanh? Kỳ thật cái gọi là kết đan vài thập niên nguyên anh trên trăm năm, trong đó đại bộ phận đều là tại ân cần săn sóc, chờ đợi cuối cùng vượt qua ải. Mà vượt qua ải quá trình tự là thiên cơ đã đến về sau. Cho nên Diệp không bọn hắn nhanh như vậy. Đó là bởi vì hắn đã giảm bớt đi ân cần săn sóc thời gian. Nếu là hạ giới tu sĩ, thiên cơ đã đến về sau vượt qua ải thời gian cũng không nhiều trường. Cho nên Diệp không đột phá rất nhanh cũng không phải khó có thể đã hiểu đấy. Đồng dạng, Lục Quân Nhu cũng giảm bớt ân cần săn sóc thời gian, trực tiếp đã đến thiên cơ, trực tiếp mà bắt đầu vượt qua ải. Bởi như vậy, độ là nhanh rồi, thế nhưng mà đối với Lục Quân Nhu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì Lục Quân Nhu trước khi mới được là luyện hư trung kỳ. Nói một cách khác, nàng tức giận trong nước linh khí giọt nước mới có một nửa luyện vi hư vô. Vậy làm phiền tự lớn hơn. Thật giống như Diệp không hoàn thành vượt qua ải muốn làm một việc mà nàng lại muốn làm mấy trăm mấy ngàn lần. Là trọng yếu hơn là Lục Quân Nhu đã rất lâu không tu luyện rồi. Trước khi nói, luyện hóa hư vô đó là một cái kỹ thuật sống. Lục Quân Nhu mặc dù là quen tay thế nhưng mà nàng đã bao nhiêu vạn năm cũng không đã làm. Nhiều năm như vậy không làm, cho dù trước kia lại thuộc, đó cũng là lạnh nhạt rồi. Lục Quân Nhu cảm giác mình có chút tay bề bộn chân. Một bên là thiên cơ tại bên ngoài chờ đợi mình thành công hoặc là thất bại. Mà bên kia là trước mắt đại lượng linh khí giọt nước. Chính mình lại lạnh nhạt. Nếu như đem những này luyện hóa, không biết năm nào tháng nào, thiên cơ nhất định là chờ không được đấy. Lục Quân Nhu lại cố gắng thử một chút. Bất quá càng là sốt ruột lại càng không thể thành công. Hơn một canh giờ qua, vậy mà không có một giọt luyện hóa thành công. Giờ phút này, Diệp không đã thành công một hồi lâu rồi. Hắn đang tại cho Lục Quân Nhu hộ pháp đây này. Muốn nói hộ pháp tại sao phải thêm dấu ngoặc kép? Đó là bởi vì hắn hộ pháp làm phụ. Chính thức chính là tại quan sát. Còn chảy nước miếng. Oa, cái này nhỏ, cái này ngực hình, cái này nhan sắc. Người nào đó xem trông mà thèm không thôi. Nhắc tới trên đời có thể làm cho hắn xem như thế nhập thần bộ ngực đã không nhiều lắm. Mà Lục Quân Nhu tự là một người trong số đó. Bất quá Diệp không đang tại quan sát gian, một giọt nước miếng rơi xuống đất nhưng lại đánh thức hắn. Không tốt. Diệp không ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy chu vi cuốn hắc sắc khí lưu đã càng ngày càng chậm chạp. Càng ngày càng ngốc trệ. Phản phất tùy thời đều giống như muốn sụp đổ. Nếu như nói như vậy, đã nói lên Lục Quân Nhu thăng tầm đã thất bại. Kỳ thật thăng tầm thất bại cũng không có gì nguy hiểm, nói cách khác về sau lần nữa trùng kích mà thôi. Duy nhất không tốt tự là lần sau thiên cơ không biết lúc nào. Bất quá tốt nhất hay vẫn là thành công. Bởi vì đợi chút nữa lần thật sự muốn thật lâu. Có lẽ là vài thập niên trên trăm năm đã bị làm trễ nai. Quân Nhu tỷ cố gắng a. Diệp không nhẹ giọng nói một câu. Tuy nhiên hắn lớn như vậy thanh âm, Lục Quân Nhu sẽ không nghe được. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là cho Lục Quân Nhu cố gắng lên nổi giận. Bất quá ai ngờ lúc này, Lục Quân Nhu con mắt nhưng lại đột nhiên trợn mắt. Tím nhạt sắc đồng tử tử nhìn xem Diệp Không cười khổ nói cố gắng cũng là vô dụng. Luyện hư thăng tầm tiến vào hợp thể phải đem linh khí toàn bộ luyện hóa hư vô. Thế nhưng mà ta còn có rất nhiều không có luyện. Lần này đột phá nhất định là sẽ không thành công. Không bằng được rồi. Lục Quân Nhu cái này một nhục chí. Lập tức ngày đó Triệu Dị Tượng cũng có động tĩnh. Đã nhìn thấy hắc sắc gió lốt đỉnh cao nhất đã bắt đầu tại tiêu tán. Diệp Không nhưng lại cau mày nói không có vấn đề gì. Cùng lắm thì ta chờ lâu ngươi một hồi. Ngươi ngại gì thử lại trước đó lần thứ nhất. Phải biết rằng, nếu như lần này buông tha cho, lần sau không biết khi nào. Nói không chừng mấy trăm năm tự nếu như vậy làm trễ nai. Lục Quân Nhu cười nói cái kia có quan hệ gì. Dù sao ta cũng không còn tưởng nhanh như vậy thăng tầm. Những này hẳn là tánh mạng trước khi mang đến đấy. Chỉ là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cho dù không chiếm được, cũng không có cái gì đáng tiếc. Đã Lục Quân Nhu đều nói như vậy rồi, Diệp Không cũng không hề nói. Bất quá lúc này Lục Quân Nhu một câu u thán, rồi lại để cho Diệp Không trong nội tâm khẽ động. Lục Quân Nhu tuy nhiên trên mặt mang cười, thế nhưng mà trong nội tâm cũng không rất vui vẻ. Vốn muốn đột phá tiến vào hợp thể kỳ rồi, hiện tại không có thành công, đổi ai đều có chút thất lạc. Vừa vặn Lục Quân Nhu lại nghĩ tới Nhất Nhất tiên tử cùng Diệp Không thân cận, tâm nản lòng thoái chí. U oán thở dài cho dù thành công rồi, lại có làm gì dùng. Khoảng cách phi thăng trở thành tiên tử hay vẫn là cảnh trong mơ. Nhắc tới tình yêu cũng là kỳ quái đồ vật. Lục Quân Nhu bị ma vương giam lỏng bao nhiêu vạn năm, cũng không còn thấy nàng than thở. Thế nhưng mà cái này trong lòng có người, lại phản trở nên u oán rất nhiều. Mỹ nhân thở dài, đàn ông đương nhiên trong nội tâm không đành lòng, hận không thể lập tức vì hắn sắp xếp lo giải nạn. Diệp Không lập tức nói Quân Nhu tỷ kỳ thật ta ngược lại là có nhất pháp có thể thử, bất quá. Lục Quân Nhu con mắt vui vẻ, liền vội vàng hỏi biện pháp gì. Diệp Không lúc này mới cười hắc hắc nói ngươi luyện hư mất linh. Thế nhưng mà ta linh a. Sao không ta và ngươi trao đổi nguyên anh? Trao đổi ân cần săn sóc. Như vậy ta tự giúp đỡ ngươi luyện hư những cái kia linh khí. A! Lục Quân Nhu ngây ngẩn cả người, bất quá sau đó, nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt tự đỏ bừng rồi. Cái này trao đổi nguyên anh giúp nhau ân cần săn sóc đối với tu sĩ mà nói, đây là một việc phi thường thân mật sự tình. Lại nói tiếp quả thực so còn muốn cho người mặt đỏ tới mang tai. Phải biết rằng, người tu tiên đem thân thể coi là tối gia là có thể đổi đấy. Cho nên cho dù cùng nam nhân, đó cũng là không có sao, đổi lại thân thể là được. Thế nhưng mà trao đổi nguyên anh cái kia lại bất đồng. Cái loại cảm giác này tự giống như là nguyên anh tại hoàn hảo. Thuộc về thần thức phương diện đấy. Hơn nữa còn có một là trọng yếu hơn. Đối phương còn có thể cảm nhận được chính mình một bộ phận nội tâm tư duy cùng nghĩ cách. Cái này, Lục Quân Nhu ngược lại là không có phản bác. Nói thật, nàng là oa thiết Diệp Không đấy. Bất quá nàng không có ý tứ thổ lộ. Hai người sinh như thế thân mật sự tình, vừa vặn cũng không cần biểu bạc. Bất quá làm cho nàng đồng ý, nàng lại không mở miệng được việc này thật sự là quá thẹn thùng. Trao đổi nguyên anh a, tốt cảm thấy khó xử a. kỳ thật tại Diệp Không trong nội tâm, Lục Quân Nhu vẫn còn rất cao quý đấy. Tiền nhiệm ảnh tộc tộc trưởng, lại là của mình tiền bối. Nếu không đổi là người khác, Diệp Không đã sớm trước đẩy ngã hơn nữa. Tự là Lục Quân Nhu cao quý, hơn nữa mọi người lại không quen. Diệp Không đoán không được Lục Quân Nhu tâm tư, cho nên không dám tùy tiện làm việc. Lục Quân Nhu do dự, lại cũng không chối bỏ. Nếu là Vương Hải Bảo bực này người vô sĩ lúc này tự sẽ minh bạch Lục cô nương ý tứ. Đây là chờ ngươi mở miệng đâu rồi. Ngươi không mở miệng trực tiếp động thủ thì càng tốt. Có thể Diệp Không bất đồng. Lục Quân Nhu tại Diệp Không trong mắt giống như là trong nội tâm nữ thần. Chỉ dám ngẫu nhiên khởi chút ít xấu xa tâm tư, cũng không dám thật sự chứng thực tại hành động. Sợ nữ thần cải biến đối với cái nhìn của hắn. Cho nên cái kia Diệp lão ma vậy mà lại một lần phạm nổi lên hồ đồ. Vậy mà mở miệng nói nếu như Quân Nhu tỷ không muốn coi như xong. Lục Quân Nhu trong nội tâm đại chóng mặt. Tự nhủ cái này thô tục tiểu tử hôm nay như thế nào như vậy có phong độ đâu rồi. Thật sự là đáng hận. Bất quá muốn thả vứt bỏ sao. Lục Quân Nhu tỷ tỷ ngược lại là cởi mở. Ngẫm đầu nhìn xem sắp tiêu tán không còn thiên cơ hắc khí. Nói có thể thử một lần. Muốn làm. Cũng sắp điểm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1632. M. Uống làm cũng sắp điểm. Đem làm Lục Quân Nhu nói ra lời này, đã là đỏ bừng cả khuôn mặt không cách nào nữa nói chuyện. Làm cái chữ này có thể nói là hàm nghĩa khắc sâu, có thể làm ra giải thích cũng là nhiều mặt. Thế cho nên Diệp Không nghe cơ hồ muốn chảy máu mũi, bất quá rất nhanh, hắn tự lý sẽ đi qua. Vậy thì, làm A. Hai người này một cái nói rất hay, một cái đáp được tốt, dù sao chính là chỗ này chuyện quan trọng rồi, lộng A. Tranh thủ thời gian. Kỳ thật cái này trao đổi Nguyên Anh cũng không có trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tự là lưỡng miệng đụng vào nhau. Sau đó giúp nhau nhổ ra Nguyên Anh. Diệp Không đi đến Lục Quân Nhu trước mặt cái này mới phát hiện mình áo dài chính giữa đã nứt ra một đường nhỏ. Mà Lục Quân Nhu cũng mới phát hiện mình áo đã toàn bộ treo đến thắt lưng, giờ phút này là hoàn toàn cánh tay trần. Bất quá này sẽ đều bất chấp thẹn thùng. Nếu như không thể tại thiên cơ biến mất trước đem ổn định lại cái này uổng phí rồi. Hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống. Phi thường tiếp cận. Cơ hồ là mặt dán mặt. Cái mũi đối với cái mũi. Con mắt đôi mắt con người. Đã đến giờ phút này. Lục Quân Nhu thật sự là không có ý tứ. Trong mắt xấu hổ. Tím nhạt sắc đôi mắt dễ thương không dám nhìn đối diện Diệp Không. Chỉ dám nhìn mình chóp mũi. Loại này thời điểm đương nhiên nam sinh muốn chủ động. Diệp Không nhìn xem Lục Quân Nhu cái kia trương dung nhan tuyệt thế. Vô cùng mịn màng khuôn mặt. Nuốt nhổ nước miếng. Thầm nghĩ. Nữ trong nữ thần. Bạn thân đến rồi. Tưởng xong, duỗi ra đầu, chuẩn xác mút ở Lục Quân Nhu môi thơm. Khẽ hấp đi lên, lập tức cái loại này thấm người tim phổi hương nhuyễn tự truyền tới quả thực là thế gian tốt nhất mỹ vị. Diệp Không ngăn không được dùng môi của mình bao ở Lục Quân Nhu chu nhuận bờ môi. Lục Quân Nhu tỉ tỉ thật là rất tinh khiết đấy. Cũng không còn cùng người khác thân qua miệng. Tự lần trước cho Diệp Không thân qua. Lần này Diệp Không miệng kỹ rất cao. Thân Lục tỷ tỷ là mơ y mơn y y, cháo hỗn hỗn độn độn. Lúc này thời điểm nam nhân vẫn tương đối thanh tịnh đấy, Diệp Không cũng không dám trì hoãn, lúc này mới truyền âm nói Nguyên Anh. Lục Quân Nhu bị hắn nhắc nhở mới nhớ tới chính sự. Nghĩ đến chính mình dễ dàng như vậy tự say mê trong đó. Trong nội tâm nàng mắc cỡ muốn chết. Mà tại lúc này, một cái kim sắc quan điểm đã theo Diệp Không trong miệng đổ vào Lục Quân Nhu trong miệng. Lục Quân Nhu không dám lãnh đạm, vội vàng cũng đem chính mình Nguyên Anh theo trong miệng thốt ra, đưa vào Diệp Không trong miệng. Lục Quân Nhu Nguyên Anh ly thể, thân thể thật sự trở thành một cổ trống trơn túa da. Bất quá giờ phút này, vừa vạn Diệp Không Nguyên Anh tiến vào tiếp quản thân thể của nàng. Diệp Không Nguyên Anh chẳng quan tâm mặt khác, tranh thủ thời gian tiến vào nàng khí hải, bắt đầu luyện hóa linh khí. Cùng lúc đó, Lục Quân Nhu Nguyên Anh cũng tiến nhập Diệp Không khí hải. Đi vào xem xét. Lục Quân Nhu lại càng hoảng sợ. Vốn cho rằng bên trong cùng chính mình tựa như trống trơn đảng đảng. Lại không nghĩ rằng bên trong lại vẫn có bốn cái tiểu Diệp Không. Không, nhất lương chính là cái này bốn cái xấu tiểu tử trông thấy Quân Nhu tiểu Red Tiger không có mặc quần áo. Còn lắc vào lông mày lộn mắt. Mở miệng đùa giỡn. Ai nha! Đây là nơi nào đến tiểu muội muội? Có phải hay không bị người đánh cướp? Như thế nào quần áo đều bị người đoạt? Tiểu muội muội, nhận thức đường về nhà ấy ư? Muốn hay không ca ca tiễn đưa ngươi? Ai nha, thật kỳ quái a, vì cái gì tiểu muội muội không có tước tước? Lục Quân Nhu bị Diệp Không cái này tiểu tử lộn được vừa thẹn thùng. Che lại có chút bộ vị. Cả giận nói năm Nguyên Anh. Vậy ngươi còn không đều cho ta qua bên kia luyện hóa linh khí giọt nước. Đều đi. Nguyên Anh nhóm bọn họ cười nói, đừng nóng vội. Bởi vì ngươi vốn là một Nguyên Anh. Nếu như thoáng một phát qua năm cái, thiên cơ sẽ cho rằng thay người rồi. Hay vẫn là đợi thiên cơ ổn định lại. Trao đổi Nguyên Anh. Diệp Không hiện tại đã có thể khống chế Lục Quân Nhu thân thể một ít công năng. Mà Lục Quân Nhu lại không được. Cái này bốn cái Nguyên Anh tại cầm giữ đại cục đây này. Diệp Không lặng lẽ mở mắt ra xem xét. Chỉ thấy vậy được đem biến mất không còn thiên cơ lại bắt đầu tụ lại. Những cái kia hắc sắc khí lưu lại bắt đầu hội tụ. Thời gian dần trôi qua. Hắc sắc gió lúc đại khái bắt đầu hình thành. Diệp Không có thể nghĩ ra biện pháp này rất nhanh ban Lục Quân Nhu đột pháp, sở dự thì ra là năm Nguyên Anh. Năm cái Nguyên Anh, làm chơi ăn thật tốc độ là Lục Quân Nhu gấp 5 lần, thậm chí thêm nữa. Bởi vì Diệp Không kỹ thuật thuần thuộc nha. Đợi thiên cơ ổn định lại. Diệp Không năm cái Nguyên Anh thứ tự tiến vào Lục Quân Nhu thân thể. Kỳ thật làm như vậy cũng là có phong hiểm đấy. Như là người xấu rất có thể hội nghị cá. Nghĩ biện pháp đoạt được Diệp Không thân thể. Bất quá nói trở lại. Cho dù Lục Quân Nhu là người xấu. Muốn đoạt xá Diệp Không cũng là rất phiền toái đấy. Dù sao Diệp Không là tiên nhân. Như vậy thân thể há lại nàng một cái hạ giới tu sĩ có thể đoạt hay sao? Diệp Không Nguyên Anh đều đi rồi, Lục Quân Nhu cũng là có thể tiểu phạm vi khống chế thoáng một phát Diệp Không thân thể. Đồng thời, nàng cũng có thể đọc qua thoáng một phát Diệp Không trí nhớ. Bất quá trộm xem người ta trí nhớ cùng trộm xem người ta nhật ký đồng dạng là không đạo đức đấy. Lục Quân Nhu bắt đầu cũng không có ý tứ nhìn, bất quá nàng nhàn rỗi nhàm chán nha. Vì vậy một cái rất đáng yêu tiểu cô nương tại Diệp Không khí hải ở bên trong hô Diệp Không. Ta muốn xem trí nhớ của ngươi nữa à. Ngươi không đồng ý có thể nói chuyện. Ta đếm ba tiếng. cái này Lục Quân Nhu cũng đủ kéo đấy. Diệp Không năm cái Nguyên Anh đều đi nàng tức giận hải lý rồi. Như thế nào trả lời nàng? Diệp Không không có phản ứng, nàng coi như làm chấp nhận, cao hứng bừng bừng địa nhìn lén Diệp Không trí nhớ. Bất quá cái này xem xét mới biết được. Nguyên thần của nàng quá yếu tiểu cho nên chỉ có thể đọc qua trước khi một hồi đấy. Lại một Lục Quân Nhu tiểu Nguyên Anh lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai đọc qua đến trí nhớ vừa lúc là vừa rồi Diệp Không thưởng thức thời gian của nàng. Trong lúc này cho lại để cho Lục Quân Nhu mặt đỏ tới mang tai. Oa! Thật sự đẹp quá ngực a. Đẹp quá ngực. Nếu như tay đè tại cạnh trên, chắc hẳn so Hoàng Thi Thi còn tốt hơn. Quân Nhu tỷ thật xinh đẹp, thật muốn cưới nàng, mỗi ngày đều cùng nàng. Chỉ là nàng là trong nội tâm của ta nữ thần a. Cũng không biết nàng như thế nào tưởng. Không thể lơn. U. U. A. Nương. Động hay là muốn ra vẻ đạo mạo chút ít. Nhìn xem những ý niệm này cùng nghĩ cát. Lục Quân Nhu vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này tiểu tử nguyên lai thường xuyên đem nàng coi như di là mục tiêu đâu rồi. Tuy nhiên lại giả bộ như ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Bất quá, Lục Quân Nhu hay vẫn là rất vui vẻ đấy, rốt cuộc biết Diệp Không nghĩ cách rồi. Vốn nàng một mực lo lắng Diệp Không hội xem thường hạ giới tu sĩ, thậm chí đối với nàng chỉ là chơi đùa tâm tư. Hiện tại xem xét không phải. Nàng tại Diệp Không trong nội tâm vẫn có chút phân lượng đấy. Tuy nhiên Lục Quân Nhu là rất nhiều người trong nội tâm nữ thần. Thế nhưng mà Lục Quân Nhu có thể trở thành Diệp Không trong nội tâm nữ thần. Nàng còn là phi thường vinh hạnh đấy. Diệp Không giúp nàng luyện hóa linh khí, cái này một luyện vậy mà chính là một cái nguyệt. Diệp Không cũng không nghĩ tới hội lâu như vậy, hắn còn lo lắng đến tử thương tinh đây này. Bất quá cũng không có biện pháp, bên này ngay từ đầu cũng dừng không được đến, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Một tháng thời gian, miệng của bọn hắn vẫn là liền cùng một chỗ. Mà khi bọn hắn bên ngoài, cái kia gió lúc vậy mà hấp đã đến vô số tụi vĩ bên trong đứt đá vụn cùng tro bụi, hình thành một cái tro hạt sắt thạch kén. Một tháng sau một ngày, Lục Quân Nhu Nguyên Anh đang tại Diệp Không khí hải trong ngẩn người. Đã nhìn thấy Diệp Không Nguyên Anh lục tục trở về. Đồng thời thúc giục nói mau trở lại quy bản vị. Muốn thành công rồi. Thành công đột phá trong nháy mắt hay là muốn Lục Quân Nhu Nguyên Anh trở về. Đợi hai người Nguyên Anh tất cả hồi trở lại các vị, Diệp Không lúc này mới buông ra miệng. Mà giờ khắc này, thạch kén bên ngoài hắc khí cũng hưng phấn lắc, sau đó oanh địa thoáng một phát biến mất tại Thương Minh Trung. Bất quá Lục Quân Nhu vừa mở mắt ra, lại cảm giác được chính mình bị người nào đó áp trên mặt đất. Nàng thất kinh nói Diệp Không ngươi đây là hợp thể kỳ, chính là muốn hợp thể, để cho chúng ta hợp hai làm một a. Ngươi, vô sĩ. Ha ha, ngươi trộm duyệt trí nhớ của ta, ta cũng trộm duyệt trí nhớ của ngươi, không thể tưởng được ta giúp nhau thầm mến. Bại hoại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1633. Thanh Bình Tinh là cái này thế giới tu tiên trình độ tương đối cao một khỏa tinh cầu. Cùng tờ. Thương tinh so sánh với Thanh Bình Tinh đẳng cấp cao tu sĩ muốn nhiều rất nhiều. Coi như là cùng vân lẫn nhau so, Thanh Bình Tinh hay là muốn hơn hẳn một bậc, chỉ là đại thừa kỳ là hơn không ít. Thậm chí Thanh Bình Tinh còn có rất nhiều không muốn độ kiếp lão gia hỏa tán tiên. Tán tiên. Đây là tử thương tinh không có đấy. Nói là tu sĩ đã đến độ kiếp kỳ, độ thiên kiếp. Bất quá những người này độ kiếp không có gì nắm chắc, hoặc là có nguyên nhân gì không muốn đi tiên giới. Cho nên bọn họ tự sửa tu tán tiên trở thành tán tiên về sau cũng không cần độ kiếp rồi. Phải biết rằng, nếu như độ kiếp cũng chỉ có hai con đường. Một đầu là thành tiên. Ngươi kháng trụ tất cả lôi kiếp. Ngươi là được tiên. Một cái khác đầu tự là chết. Hoặc là thành tiên hoặc là chết. Cho nên có ít người tự sửa tu tán tiên. Tại đây rót thoáng một phát. Tán tu tự là không có môn không có phái tu sĩ. Tán tiên tự là không dám độ kiếp tu sĩ. Cả hai ý nghĩa kém khá xa. Sửa tu tán tiên về sau cũng không cần độ kiếp rồi. Bất quá ngươi lần này đào thoát độ kiếp. Qua không biết bao nhiêu năm tháng về sau. Thiên kiếp hay vẫn là sẽ tìm được ngươi. Lúc này đây thiên kiếp có thể so với trước lần thứ nhất lớn gấp đôi. Bất quá ngươi vẫn là có thể tránh thoát đi. Lúc này đã kêu hai chuyện tán tiên rồi. Theo thứ tự suy ra, tán tiên tổng cộng có thể chuyển 9 lần. Đã đến lần thứ 10. Thực xin lỗi. Ngươi không thể vòng vo. Ngươi phải độ kiếp. Cho nên tán tiên cuối cùng cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Có người nói, vậy hắn độ kiếp không thể thành công mà. Trên lý luận mà nói, không thể. Mỗi trốn lần thứ nhất tự gia tăng gấp đôi, đã đến lần thứ 10 cái kia đã gia tăng lên mấy chục lần uy lực. Đừng nói tán tiên, cho dù đến chân tiên đều quá sức. Huống chi những người này lần thứ nhất cơ bản nhất thiên kiếp đều không tin rằng đâu này. Cho nên chỉ cần người này xác định tu tán tiên rồi, vậy hắn tự phế đi. Thiên kiếp hội gấp đôi gia tăng, hắn vĩnh viễn đều không có khả năng thành tiên. Bởi vậy rất nhiều người cho rằng tán tiên là một ít kẻ đáng thương, bọn hèn nhát chờ chết hàng. Những này cũng là có đạo lý đấy. Bất quá đại đa số tán tiên lại không có gì giác ngộ, không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh. Tự cho là thực lực cường a. Ta không thể độ kiếp. Không thể thành tiên. Thế nhưng mà ta tại đây thế giới là lão đại. Chỉ nếu không có tiên nhân hạ giới cho dù ta thuộc loại trâu bò rồi. Ta có thể khi dễ tiểu đệ nhóm bọn họ tiểu muội nhóm bọn họ nữa à. Thanh bình tinh tự có không ít loại người này. Tán tiên. Tất cả gia môn phái cũng dùng nhà mình có mấy cái tán tiên vẽ vang. Hôm nay thanh bình tinh bên trên bay ra mấy cái lão giả. Người đến tổng cộng 3 người. Một người cao lớn râu bạc trắng lão giả vuốt vuốt chòm râu ngược lại là mặt mũi hiền lành. Hắn trong tay nhưng lại cái tiểu hài nhi. Thân cao bất quá 3 thước. Mặt nhưng lại cùng cái lão khổ trảo. Là cái người lùn. Mà cái khác thì là một cái lão thái bà bộ dáng lão giả. Nhắc tới 3 người đó là thanh bình tinh không người không nhìn được. Người cao lão đầu gọi là Đàm Hạo. Chính là thanh bình tinh chính đạo đệ nhất đại tôn thiên nguyên tôn trưởng lão. Lão thái bà tên là Hùng bà không phải nàng họ Hùng, mà là nàng vốn chính là các yêu tu. Mà cái kia tiểu thằng lùn gọi là nhất xích đồng tử, đúng là thanh bình tinh lớn nhất ma tu tôn phái huyết quý môn trưởng lão. 3 người này đều là một chuyến tán tiên. Nhắc tới 3 người như thế nào hội lộn đến cùng một chỗ. Nguyên nhân là 3 người bọn họ có một điểm giống nhau, đều nhanh nghênh đón hai chuyển thiên kiếp. Muốn tránh hôm khác cướp, vậy thì phải cần phục dụng hai chuyển thiên kiếp đan. Mà luyện chế thiên kiếp đan cần vài chủng bảo vật. Đặc biệt là trong đó một loại cần săn giết một chỉ thương minh kiên ô. vật kia cũng không phải rất lợi hại. Tuy nhiên lại chạy trốn nhanh. Không có ba người bắt bất trụ. Cho nên cái này rất không hòa hợp ba người đi lại với nhau. Cái kia cao lớn lão giả Đàm Hạo mở miệng trước nói ra nhị vị. Trước đó vài ngày tại Thương Minh một chỗ có người trông thấy có Thương Minh kim ô xuất hiện. Cho nên nhị vị đi theo lão phu hành động. Ba người đồng lòng. Nắm cái kia kim ô. Một chỉ kim ô tài liệu cần phải đủ ba người chúng ta riêng phần mình luyện đang sử dụng. Hùng bà nói ra may mắn có thằng lùng cũng tham gia. Nếu không ta còn sợ ngươi cướp được kim ô một mình nuốt hết đây này. Nhất xích đồng tử mặt mo men cười. Nói ra đúng thế. Chúng ta một người vi chính đạo. Một người vi ma đạo. Còn có một là yêu đạo. Tất cả mọi người đừng tưởng mấy chuyện xấu. Đàm Hạo vuốt râu ha ha cười nói dù sao một chỉ kim ô đủ ta ba người phân phối ta làm gì mấy chuyện xấu. Đoạt khá hơn rồi, lấy về cũng là vô dụng. Ngược lại là ta nghe nói nhất xích đồng tử các ngươi huyết quý môn còn có một gã một chuyến tán tiên cũng sắp nghênh đón hai chuyện. Nhất xích đồng tử khoát tay nói người nọ cùng ta không đối phó. Ta hận không thể giết hắn đi chơi hắn đạo lữ. Như thế nào lại vì hắn cướp đoạt kim ô? Hùng bà ha ha cười nói mọi người đều biết nhất xích đồng tử cái đầu tiểu thế nhưng mà cái kia đồ chơi đại. Cuộc đời chỉ vì nữ nhân trở mặt. Cho nên ta rất yên tâm ngươi. Nhất xích đồng tử ngược lại cũng không có không vui. Mà là được ít nói ta không bao lâu rất nhiều nữ nhân cười nhạo ta cái thấp. Cho nên ta thề chơi hết thiên hạ nữ tử. Ta sống lớn như vậy. Có lẽ không có qua được tốt nhất bảo vật. Thế nhưng mà ta tưởng đùa nữ nhân lại còn không có thất bại qua. Đàm Hạo xem bọn hắn đều khó có khả năng độc chiếm cũng gật đầu nói vậy là tốt rồi, chúng ta đi nhanh về nhanh. Ba người đều là tán tiên, sử dụng bảo vật đều là không tệ linh khí, phóng xuất tại Thương Minh trung độ nhanh chóng. Đã thành hai ngày, lại xem thấy phía trước có tiểu tinh cầu chạy như bay mà đến. Nhất xích đồng tử xem xét. Trong nội tâm căm tức. Nói ra còn không có gặp Thương Minh kim ô. Lại trước trông thấy tảo bả tinh. Thật sự là không may. Hùng bà cười nói nghe nói nhìn thấy tảo bả tinh thì có huyết quang tai ương, muốn chảy máu đây này. Đàm Hạo vẫn là vuốt râu mỉm cười. Bình tĩnh nói ta Thiên Nguyên Tôn cùng bọn họ huyết quý môn đều có tám chuyển cửu chuyển tán tiên tọa trấn. Ai dám để cho chúng ta chảy máu? Hừ! Hắn cũng phải nghĩ kỹ. Ba người nói xong. Đã nhìn thấy cái kia sao chổi từ tiền phương thoáng một cái đã qua. Bất quá ngay tại sao chổi bay đi thời điểm. Cái kia nhất xích đồng tử nhưng lại mắt sắc. Mở miệng nói trông thấy chưa. Cái kia sao chổi sau lưng mọc ra một chỉ cực lớn măng đá. Hai người khác cũng là xem xét đều là hiếu kỳ. Cái kia Đàm Hạo vuốt râu nói ra như vậy tinh cầu đều là mặt bằng hoặc là rậm rạc bị đụng vết sẹo. Chưa từng có bái kiến như thế kỳ lạ măng đá. Hùng bà suy đoán nói có lẽ là cái gì Thương Minh thú trứng cũng chưa biết chừng. Nàng cái này vừa nói, hai người khác trong mắt lập tức đã có tham lam chi sắc. Mọi người đều biết. Thương Minh thú cực kỳ khó có thể thuần hóa. Trừ phi đạt được Thương Minh thú trứng trở về ấp trứng chăn nuôi. Như vậy xác suất thành công muốn lớn hơn nhiều. Nhìn xem cái kia măng đá thật lớn như thế. Chắc là cái Thương Minh cự thú trứng. Nếu như ấp trứng về sau thu làm thú sủng. Cái kia thực lực của mình không phải muốn tăng nhiều gấp trăm lần. Nghĩ tới đây. Đàm Hạo ánh mắt trước nhìn về phía nhất xích đồng tử. người này là cọng rơm hơi cứng, phải làm cũng phải đem hắn trước tiêu diệt, đánh lén tốt nhất. Huống chi hắn là ma tu, giết cũng sẽ giết. Lại không nghĩ rằng, nhất xích đồng tử cũng giống như vậy ý định, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lượng tầm mắt của người vừa vặn chống lại. Cái này tất cả mọi người hiện đối phương ý đồ rồi, vậy thì đánh lén không thành. Nhất xích đồng tử ngược lại là ác độc. Càng làm ánh mắt dời về phía Hùng bà bà. Ý của hắn rất rõ ràng. Chúng ta đây hợp lực đem Hùng bà bà trước làm thịt. Bất quá không đợi đến Đàm Hạo có phản ứng. Cái kia Hùng bà bà nhưng lại mở miệng nói nhị vị. Đừng tưởng ý xấu tư a. Bản bà bà ly khai Thanh Bình tinh tự cho trong tộc đi truyền âm phù. Nếu như ta treo rồi. Hai người các ngươi chính là ta thiết gấu yêu tộc đuổi giết đối tượng. Nàng vừa nói như vậy. Nhất xích đồng tử cùng Đàm Hạo đều chảy nước khí. Cái kia thiết hùng tộc thực lực cũng là Thanh Bình tinh yêu tộc sắp xếp đệ nhất đấy. Lúc này Đàm Hạo hay vẫn là vuốt râu bình tĩnh nói xem bà ngươi nói. Mọi người một đường đến chính là muốn một đường trở về. Đã có chỗ tốt mọi người phân phối. Chúng ta chính đạo tu sĩ hay vẫn là diễn giải nghĩa nha. Nhất xích đồng tử hừ lạnh một tiếng. Bất quá trong miệng nhưng lại nói thật dễ nghe. Mọi người không muốn như vậy chìm bất trụ đi. Còn không phát hiện chỗ tốt muốn nội chiến. Đó là kẻ ngu dốt tài cán đấy. Chúng ta không bằng lên trước đi nhìn một cái kia măng đá rốt cuộc là vật gì. Hùng bà gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy đấy. Đàm Hạo nói vậy thì cùng đi xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1634. Cờ. Áo này chính là một cái thạch kén cũng không phải gì đó thương minh thú trứng a. Thế nhưng mà cái chỗ này tại sao có thể có như thế thạch kén thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Tạo hình như thế kỳ lạ, chẳng lẽ là cái gì thiên tài địa bảo sắp sửa xuất thế. Ba cái lão giả bay lên tinh cầu. Vây quanh cái kia thạch kén dạo qua một vòng. Đều cảm thấy nơi này xuất hiện cái này thạch kén xác thực phi thường kỳ lạ. Thiên Nguyên Tôn Đàm Hạo vuốt râu nhạt cười nhạt nói vùng khỉ ho cò gáy thần kỳ bảo. Cái này không có một ngọn cỏ địa phương. Có lẽ có bảo vật gì cũng là nói không chừng đây này. Nhất xích đồng tử gật đầu nói đúng vậy, có dị tượng liền có dị bảo, cách ngôn hay là muốn nghe đấy. Trông thấy hai người này gọi không luyện. Hùng bà hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói khác thường bảo thì có dị thú. Các ngươi đều không ra tay. Hẳn là đợi bà ta xuất thủ trước. Không biết ta ra tay có rất tốt chỗ. Xác thực có bảo vật vậy thì có đoạt bảo phong hiểm cho nên Đàm Hạo cùng nhất xích đồng tử cũng không nguyện ra tay. Bị Hùng bà làm rõ. Nhất xích đồng tử xấu hổ cười nói đâu có. Nếu là có chỗ tốt. Ta đây xuất thủ trước cũng không sao a. Cái kia Đàm Hạo ngược lại là mặt không thay đổi sắc. Lại vuốt râu bạc trắng cười nói mọi người không muốn giúp nhau nghi kỵ. Ta xem ta ba người không bằng đồng thời ra tay. Đánh bại này thạch kén. Sau đó nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Hai người khác đều gật đầu đồng ý. Ba người riêng phần mình tế ra linh khí linh bảo. Sao chổi sau lưng kim quang đại phóng. Ba người này tuy nhiên đều giúp nhau phòng bị. Bất quá giờ phút này cũng đều là toàn lực xuất kích. Oanh địa một tiếng vang thật lớn. Cự thạch nổ chỗ bay tứ tung. Những cái kia thạch đầu bất quá là chút ít bình thường cự thạch. ở đâu chống đo được ba cái một chuyến tán tiên công kiếp. Lúc này tan rã thành trên trăm phiến, bay vào Thương Minh Trung, lại trở thành đuôi sao chổi một bộ phận. Không có cái gì. Ba cái lão giả nhìn xem không gơn, gơn, không gian. Tất cả đều trừng mắt rồi. Mà ngay cả một mực đều làm ra bình tĩnh quân tử bộ dáng Đàm Hạo đều mở miệng mắng một tiếng. Đáng hận. Uổng phí khí lực. Bất quá nhất xích đồng tử ngẩn ngơ về sau, nhưng lại sững sờ, sau đó sắc mặt như thường. Hắn mở miệng nói các vị, đã như vậy, cái kia chúng ta đi thôi, đi đuổi bắt Thương Minh kia ô quan trọng hơn. Cái kia Đàm Hạo lại nói được rồi. Địa chỉ các ngươi đã biết hiểu. Các ngươi đi thôi. Ta xem cái này tạo bả tinh cảnh sắc không tệ. Ta tưởng một mình ngắm cảnh một phen. Hùng bà lại là căn bản không nói chuyện, xông vào thạch kén vị trí trung tâm mà đi. Đàm Hạo cùng nhất xích đồng tử hai người kỳ thật đều là trang đấy. Bởi vì thạch kén nổ tung, bọn hắn đã dùng linh thức đảo qua. Hiện trên mặt đất có khỏa hơi tiểu hình tròn viên bi không giống người thường. Hơn nữa rõ ràng không phải là phàm vật. Bọn hắn đều cho rằng Hùng bà với tư cách yêu loại, linh thức không được, muốn đem nàng trước hồ lộn đi. Lại không nghĩ rằng thằng này vậy mà cái thứ nhất chém giết. Đáng giận. Theo ta Đàm mổ trong tay người đoạt bảo, ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Đàm Hạo sớm có chuẩn bị, hắn vốn là tưởng công kiếp nhất xích đồng tử đấy, lập tức vừa vặn đi công kiếp Hùng bà. Cái kia nhất xích đồng tử sử dụng là một thanh ngũ thải linh xích. Động tác của hắn nhưng lại chậm một bước. Trông cậy vào các loại đợi Đàm Hạo cùng Hùng bà đánh nhau, hắn có thể đục nước béo cò. Đàm Hạo lại nói nhất xích đồng tử trước giải quyết lão Hùng, nếu không ta không ngại lại để cho lão Hùng được bảo. Nhất xích đồng tử không có biện pháp, cũng chỉ tốt gia nhập vòng chiến. Hùng bà rất nhanh tự rơi xuống hạ phong. Mở miệng hôn nhất xích đồng tử. Giết ta. Ngươi không phải Đàm Hạo cái kia ngụy quân tử đối thủ. Ta chết thời điểm sẽ là của ngươi tận thế. Nhất xích đồng tử nghe xong, lập tức công hướng Đàm Hạo. Đàm Hạo cả giận nói ngươi cái này bội bạc thằng luồn, ta trước hết là giết ngươi là được. Nhất xích đồng tử cùng Đàm Hạo vừa mới đánh tự xem Hùng bà lại bay về phía cái kia tiểu tiểu hình tròn viên bi. Hai người này lại đánh không đứng dậy rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, lão Hùng, ngươi lợi dụng sơ hở. Lại đánh về phía Hùng bà. Ba người này lập tức tại sao chổi sau lưng là một đoàn hỗn chiến. Bất quá chính khi bọn hắn đánh chết làm công thời điểm, đã nhìn thấy cái kia hình tròn viên bi đã có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia hơi tiểu hình tròn viên bi phù tránh ra. Sau đó, chậm rãi biến lớn. Cuối cùng vậy mà biến thành một khỏa xám trắng sắc viên hạt châu. Ba người kia toàn bộ dừng tay, vây quanh viên hạt châu, nín thở quan sát cái này hạt châu biến hóa. Lại không nghĩ rằng, hạt châu bên trên vầng sáng lóe lên, vậy mà xuất hiện một đôi nhẹ nhàng thiếu niên vợ chồng. Nam tử trẻ tuổi kia một thân bình thường địa không thể lại bình thường thanh y. Tướng mạo không thể nói như anh tuấn. Tuy nhiên lại có một loại cao cao tại thượng khí chất. Mà cái kia nữ tử càng là cực kỳ khủng khiếp. Mỹ lật ra. Quả thực không thể dùng bất luận cái gì ngôn từ để hình dung hắn mỹ mạo. Là trọng yếu hơn. Cái kia nữ tử có thể là vừa mới trở thành tiểu phu nhân. Cái loại này tự nhiên chọc người ý. Mà ngay cả Đàm Hạo loại này chính đạo đại nho đều không ngừng nuốt nước miếng. Hai người này đúng là Diệp Không cùng Lục Quân Nhu. hai người song song tiến vào hợp thể kỳ về sau, mọi người đều biết đối phương tâm tư. Vì vậy dứt khoát ngay tại chỗ hợp thể rồi. Tuy nhiên thạch kén cùng cái phòng ở tự như, bất quá hoàn cảnh không đẹp. Vì vậy Diệp Không liền đem Lục tỷ tỷ mang vào Tỳ Bà Châu. Với tư cách Tỳ Bà Châu đã từng kẻ có được, Lục Quân Nhu xem Tỳ Bà Châu đã trở thành một cái tinh cầu, nàng cũng là giật mình vô cùng. Bất quá Diệp mổ người đã đợi không kịp, trực tiếp đang ở đó phiến hồ nước bên cạnh dưới cây liễu đẩy ngã Lục Quân Nhu. Lúc trước, Diệp Không lần thứ nhất trông thấy Lục Quân Nhu. Hai người tự là ở đằng kia hồ nước bên cạnh có một đoạn tình. Hiện tại lại tới nửa nơi này. Lục Quân Nhu cũng không hề cự tuyệt, liền buông ra hết thảy, mặc hắn làm. Hai người hừ hừ cáp hắc cũng không biết bao nhiêu thời gian. Lục Quân Nhu sơ thí oanh gáy, Diệp Không cũng là chờ mong đã lâu. Hai người phen này triền miên tự quên thời gian. Lục Quân Nhu hay vẫn là rất thuần khiết đấy. Cái đó nghĩ đến còn có nói như vậy tư thế động tác. Cùng Diệp mổ người cái này lão luyện đều thể nghiệm một bả. Lúc này mới nhớ tới Tử Thương Tinh sự tình. Nghĩ đến Tử Thương Tinh, hai người sẽ không có tâm tư lại làm gì rồi. Đều hạ thanh lăng tăng trong nước rửa chuẩn bị ly khai. Bất quá lúc này bên ngoài lại đã đến ba cái lão giả. Cái kia nhất xích đồng tử xem xét Lục Quân Nhu đã không cách nào di động trong mắt rồi. Hắn sống lớn như vậy, chưa từng gặp qua như thế mỹ mạo nữ tử. Thật đẹp. Nhưng lại có cái loại này thiếu nữ vừa mới trở thành nữ nhân ý. Cái kia một cái nhăn mày, một nụ cười, một động tác, đều hình như là tại câu người. Nhất xích đồng tử lại xem xét hai người tu vị. Hợp thể kỳ. Hừ hừ, thật tốt quá. Nhất xích đồng tử trong nội tâm đã có ý định, này nữ nhân không đến tay, đó là cuộc đời này tiếc nuối a. Lão Đàm, ngươi không cần lo cho việc này, lộng chết nam tử kia, ta chỉ muốn cái kia tốt lít tô gơ. Lão Hùng, ngươi không cần lo cho việc này, tại hạ có khác đại lễ đưa lên, ta chỉ muốn cái kia nữ nhân. Nhất xích đồng tử lập tức cho hai người khác truyền âm. Chỉ cần hai người này không ra tay, hắn tự đoán chừng cái kia hai người trẻ tuổi, Đàm Hạo cùng Hùng bà tự nhiên không sao cả, đứng ở một bên bất động âm thanh sắc. Diệp Không cùng Lục Quân Nhu đi ra xem xét. Ba cá nhân tu vi cũng không tệ. Diệp Không nói đúng vậy. Không thể tưởng được cái này thế giới còn có tán tiên. Còn là lần đầu tiên trông thấy. Lục Quân Nhu không thích cái kia thằng lùn ánh mắt, chán ghét nói một tiếng, chúng ta đi thôi, nhanh đi về Tử Thương Tinh. Bọn hắn phen này đối thoại, nhưng lại để cho nhất xích đồng tử càng thêm không kiên nể gì cả. Mở miệng nói ngoài hành tinh cầu vãn bối, các người muốn đi. Ha ha, chứng kiến tiền bối cũng không biết hành cá lễ, các ngươi quá không biết lễ phép rồi. Lục Quân Nhu trong nội tâm không thích, tự nhiên hướng Diệp Không bên người dán. Mà Diệp Không nhưng lại cười cười. Hành lễ nói tiền bối, tại hạ Tử Thương Tinh Diệp Không, bái kiến tiền bối. Vừa rồi nhiều có đắc tội, xin hãy tha thứ tắc thì cái. Nhất xích đồng tự đắc ý nói hiện tại biết rõ lễ phép rồi hả? Hừ, đã muộn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1635. Đờ. Ả muộn. Diệp Không lắc đầu. Cười nói ta cảm thấy được không muộn. Đã đắc tội tiền bối, Tại hạ trong lòng hoảng sợ, nhất định phải đền bù tổn thất tiền bối. Đưa lên tiền bối thỏa mãn lễ vật. Cái kia tiền bối còn có thể so đo tại hạ mạo phạm chi tội sao? Nhất xích đồng tử nghe xong, trong lòng tự nhủ cái này tiểu tử ngược lại là thức thời. Xem ra biết mình tu vị cao. Hắn sợ hãi. Hắn gật đầu hừ lạnh nói xem tại ngươi như thế biết điều phân thượng. Vậy ngươi tự vứt xuống dưới ngươi nữ nhân cùng ngươi tất cả bảo vật. Sau đó ngươi có thể đi nha. Bỏ lại ta nữ nhân hòa tất cả bảo vật. Diệp không biểu lộ so sánh khoa trương, nói ra ta đây vứt xuống dưới trong đó đồng dạng được hay không được. Tiền bối. Nhất xích đồng tử lạnh lùng lắc đầu, không được, nữ nhân là ta muốn đấy, bảo vật là bọn hắn muốn đấy. Diệp không giật mình nói oa. Ba người các ngươi tán tiên ăn cướp hai người chúng ta hợp thể kỳ tu sĩ. Thật là đáng sợ. Ta rất sợ hãi. Nhìn hắn diễn trò đồng dạng biểu lộ. Đàm Hạo nhìn ra không đúng. Hắn làm một cái ngụy quân tử vẫn tương đối cẩn thận đấy. Hắn mở miệng nói ra vãn bối. Đàm mổ không sai không có gì quan. Không muốn ăn cướp ngươi. Cũng không có lý do gì giúp ngươi. Kỳ thật ta chính là một cái qua đường đấy. Bên kia hùng bà cũng nói ta cũng là qua đường đấy. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Nhất xích đồng tử thầm mắng hai người này gan tiểu uyển. Cướp giết một đôi hợp thể kỳ đạo lữ mà thôi. Dùng được lấy sợ đầu sợ đuôi sao? Hắn thả ra ngũ thải linh xích, nói ra trông thấy chưa, đây là cực phẩm linh khí. Ta một cái tán tiên dùng cực phẩm linh khí một chiêu có thể tiêu diệt ngươi nhóm bọn họ phu phụ hai người. Cho nên các ngươi hay vẫn là thức thời điểm. Lưu lại nữ nhân hòa bảo vật. Sau đó xéo đi. Bất quá hắn tiếng nói xuống dốt. Lại cảm giác được chính mình toàn thân lại bị một loại nói không rõ lực lượng trói buộc. Không cách nào nhúc nhích. Trong lòng của hắn cả kinh cả giận nói đầy tớ nhỏ, ngươi dám. Hắn lúc này đã nghĩ thay đổi ngũ thải linh xích phát động công kích. Nhưng là Diệp không hai tay lại là một phen. Nhất xích đồng tử linh khí cũng bị trói buộc ở. Cùng bảo vật tâm thần liên hệ trực tiếp biến mất. Ngũ thải linh xích ba địa một tiếng rơi trên mặt đất. Nhất xích đồng tử cái này biết mình gặp được cao nhân rồi. Không biết làm sao chính mình trong ngoài cũng không thể động. Bất quá hắn với tư cách ma tu. Lệ khí không giảm. Quát phản bối. Sử dụng cái gì yêu pháp. Nhanh chóng buông ra lão phu. Lão phu thả ngươi đi là được. Diệp không sử dụng chính là ấn pháp bên trong đứt nội trói ấn cùng bên ngoài trói ấn. Nhất xích đồng tử tuy nhiên bị trói buộc. Lại có thể nói chuyện. Tiền bối. Không được. Ta không thể đi. Ta muốn vứt xuống dưới nữ nhân hòa bảo vật. Nếu như không bồi thường thường vừa rồi thất lễ chi tội. Tại hạ thật sự là lộ cũng không dám đi. Diệp không cười đi tới. Bất quá nhất xích đồng tử nhưng trong lòng không hiểu sợ lên. Hô ngươi không được qua đây. Diệp không nhưng lại khoát tay. Lấy ra một cây đoạn kiếm. Nói ra tiền bối. Cái này là một thanh lục phẩm tiên kiếm. Ta cái này bắt nó đền bù tổn thất cho ngươi. Tiên kiếm. Đàm Hạo cùng hùng bà đều là trên mặt biến sắc, trong mắt có tham lam chi sắc. Bất quá nhất xích đồng tử hét thảm một tiếng lại để cho bọn hắn thanh tĩnh. Chỉ thấy cái kia đem tiên kiếm đã chua tiếng nhất xích đồng tử thân thể. Lục quân nhu hình như có không đành lòng. Bất quá nghĩ đến nếu như Diệp không phải tiên nhân. Cái này thằng lùn sẽ bỏ qua chính mình sao? cho nên chỉ là quay đầu không nhìn. Cái gì, như vậy bồi thường không đủ. Diệp Không lại lấy ra một cái đầu đen đại chùy. Tội nghiệp nói cái này là một thanh thất phẩm tiên khí. Cũng bồi thường cho tiền bối. Cầu tiền bối làm cho tha ta. Ta quá sợ hãi. Diệp Không nói xong, đại chùy trái thoáng một phát phải thoáng một phát, đem nhất xích đồng tử hai cái cánh tay đánh cho nấu nhừ. Cái kia người lùn chưa từng thụ qua như thế thống khổ. Lập tức cũng không khoa trương. Mặt mo rơi lệ nói tiểu gia. Ta biết rõ sai rồi. Ngươi tự tha cho ta đi. Ta huyết quý môn từ trước đến nay có cường oán tất báo. Ngươi giết ta sẽ chọc phiền toái đấy. Huyết quý môn. Nghe danh tự tự khủng bố như vậy. Tính một cái rồi ta còn là lại đền bù tổn thất ngươi một điểm thứ tốt tiền bối. Diệp Không nói xong, lại lấy ra một bả hồng sắc trường kiếm. Nhất xích đồng tử nhìn hắn như vậy thật sự là muốn tâm muốn chết đều có. Hô lớn tiền bối. Ngươi là của ta tiền bối. Ta không muốn đền bù tổn thất rồi. Không đã muốn. Diệp Không nhưng lại tội nghiệp nói phản bối hiếu kính đấy. Ngày sau có thể không muốn đâu rồi. Tiền bối. Đây chính là thần khí. Thần kiếm A. Ngươi cho cái mặt mũi nhận lấy A. Diệp Không vung tay lên trực tiếp đưa hắn lưỡng chân chém đứt. Nhìn xem người trẻ tuổi kia thủ đoạn như thế. Đàm Hạo cùng Hùng bà đều là trên mặt biến sắc. Trông thấy Diệp Không cái kia tội nghiệp biểu lộ. Hãy cùng trông thấy Uyển. Lục Quân Nhu dù sao cũng là cái nữ tử. Nhìn không được rồi. Mở miệng khuyên nhủ coi như hết. Đừng giày vò hắn. Cho hắn thốn khoái. Ta không thích xem những này. Cái kia nhất xích đồng tử cắn răng mở miệng nói bằng hữu. Ta biết rõ sống là không thể nào cho thống khoái a. Ai tiền bối ta vốn còn muốn cho nhiều ngươi điểm thứ tốt. Diệp Không nói xong trực tiếp khoét tay, đem nhất xích đồng tử chém thành hai khúc. Nhất xích đồng tử sau khi chết, một giọt máu tư dùng cấp tốc thoát ra, bay về phía Thanh Bình Tinh. Tiền bối. Nhanh chóng ngăn lại. Đây là huyết quý môn báo chết huyết phù. Hội đem cái này tràn diện phản hồi huyết quý môn trong. Đàm Hạo vội vàng lên tiếng hô. Diệp Không vốn định đuổi theo. Nghe cái này vừa nói. Ngược lại không đuổi. Mở miệng nói thật là lợi hại tốc độ. Ta như vậy tiểu bối đuổi không kịp. Nghe hắn hay vẫn là loại này khẩu khí. Đàm Hạo sợ tới mức vội vàng quỳ xuống nói tiểu gia. Tại hạ Thiên Nguyên Tôn Đàm Hạo. Chính là chính đạo tu sĩ. Không phải huyết quý môn ma tu. Mới vừa rồi không có ra tay giúp trợ. Thật sự là trong nội tâm hối hận. Lục Quân Nhu xem hai người này không hề giống nhất xích đồng tử như vậy hung ác. Mở miệng nói Diệp Không. Được rồi. Ta xem bọn hắn cùng cái kia thằng lùn không phải một loại người. Thả bọn họ ly khai là được. Cái kia Hùng bà vốn tự thất kinh nghe thấy câu này làm cái ấp vội vàng đào tẩu. Bất quá cái kia Đàm Hạo nhưng lại chưa có chạy. Vuốt râu nói hai vị tiền bối. Không biết các ngươi là hay không cần một cái dẫn đường. Nếu như cần ta tự lưu lại. Nếu như không cần. Ta cái này rời đi. Diệp Không thật đúng là cần cái dẫn đường. Cái này sao chổi cũng không biết phi ở đâu. Thần trí của mình bao trùm không đến xa như vậy. Không biết tử thương tinh tại cái phương nào vị. Diệp Không hỏi thăm thoáng một phát. Đàm Hạo vuốt vuốt chòm râu. Ngẫm lại lắc đầu nói tử thương tinh. Không biết chúng ta đây là Thanh Bình Tinh. Bất quá chúng ta Thiên Nguyên Tông chính là Thanh Bình Tinh đệ nhất đại tông, trở về sau khi nghe ngóng tự nhiên cũng sẽ biết. Diệp không ngẫm lại, gật đầu nói cũng tốt, vậy thì nói không ngừng rồi. Tốt, cái kia tiền bối thỉnh. Đàm Hạo mừng rỡ trong lòng. Đem làm hắn quay người, trong mắt lại lộ ra một cổ ngoan lệ chi sắc. Hừ, hai cái hợp thể kỳ vạn bối, cũng không biết hội mấy thứ gì đó yêu pháp, tự hung hăng càng quấy như thế. Rõ ràng còn có nhiều như vậy tiên khí thần khí. Hừ hừ, đem các ngươi đưa đến ta trong tôn phái, có các loại trận pháp, còn có tám chuyển cửu chuyển tán tiên tại chờ các ngươi. Chắc hẳn trong tôm những cái kia tiền bối định có biện pháp phá các ngươi yêu pháp. Hắc hắc. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đạt được không ít ban thưởng. Đàm Hạo cao hứng bừng bừng, mang theo Diệp không cùng Lục Quân Nhu bay về phía Thanh Bình Tinh. Cái này khỏa tinh cầu nước chảy tạo trạch tương đối nhiều. Khắp nơi đều là các loại sâu sắc tiểu tiểu kỳ lạ lục bình. Bình tĩnh mặt nước lục bình điểm một chút. Cảnh sắc cũng không phải sai. Lục Quân Nhu thấy tâm tình thật tốt. Mà Thiên Nguyên Tông ngay tại một chỗ khó được rộng lớn đất bằng bên trên. Bằng nước mà kiến. Đình đài lầu cát. Rừng cột chạm trổ. Nhìn ra được cũng là một cái nơi tốt. Đàm Hạo dẫn của bọn hắn tiến vào một cái đại điện. Khách khí nói hai vị tiền bối chờ một chút. Ta đi mời chúng ta tôn chủ đi ra nói chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz. Chương 1636. Thanh Bình Tinh, Thiên Nguyên Tôn. Với tư cách Thanh Bình Tinh lớn nhất tu đạo tôn môn, cái này Thiên Nguyên Tôn quả nhiên quy mô chưa từng có. Cái kia một loạt bên cạnh không ngớt phòng ốc, không biết đến cỡ nào xa xôi. Cảm giác liếc nhìn không thấy giới hạn. Mà ở tầm tầm tường vây cùng phòng ốc trong lúc đó, chính từng cái tóc trắng râu bạc trắng, bề ngoài giống như hiền lành lão giả vội vàng hướng Thanh Bình Tinh phía sau đi đến. Bổn tôn nhân viên đều sẽ biết càng về sau vừa đi, ở lại cấp bậc lại càng cao. Trưởng lão, tôn chủ, thái thượng trưởng lão. Một chuyến Đàm Hạo mặc dù là Thiên Nguyên Tôn trưởng lão, nhưng là muốn gặp thái thượng trưởng lão vậy cũng là không thể nào đấy. Thậm chí bốn chuyển tôn chủ cũng không phải hắn muốn gặp là gặp đấy. Hắn việc này đầu tiên muốn tìm chính là ba chuyển đại trưởng lão. Hừ! Chờ ta hồi báo cho tình huống. Những cái kia thái thượng trưởng lão đạt được chỗ tốt. Nói không chừng thu ta làm đệ tử. Ta cũng có ba chuyển bốn chuyển thực lực. Tại trong tôn muốn gặp ai chỉ thấy ai. Đàm Hạo hừ lạnh một tiếng, đi vào đại trưởng lão chỗ ở cầu kiến. Cái kia đại trưởng lão nghe thấy Đàm Hạo bẩm báo, lập tức tự là cả kinh, phải biết rằng, án tiên nhóm bọn họ thực lực lớn đại vượt qua tu sĩ. Tám chuyển cửu chuyển tán tiên thực lực so trung đẳng kim tiên. Thậm chí thượng đẳng kim tiên còn mạnh hơn. Cho nên pháp khí pháp bảo linh khí. Những này đã hoàn toàn không đủ bọn hắn sử dụng. Bọn hắn cần chính là tiên khí tiên bảo. Cho nên tiên khí tại Thanh Bình Tinh rất có thị trường. Chỉ là đáng tiếc số lượng quá mức rất thưa thớt. Hơn nữa, đều là tương đối thấp đương tiên khí. Lục phẩm thất phẩm tiên khí. Ba chuyển tán tiên đại trưởng lão đã gần như hóa đá. Đợi nghe nói còn có thần khí, hắn đã hoảng sợ đứng lên. Hắn đi qua đi lại một vòng, ngẫm đầu hỏi, việc này thật là... Tuyệt đối là thật sự ta tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên ta trước kia chưa thấy qua đẳng cấp cao tiên khí cùng thần khí. Thế nhưng mà ta còn là có thể cảm giác những vũ khí kia bất phàm. Đàm Hạo gật đầu nói. Đại trưởng lão chủ ý đã định, gật đầu nói, việc này quá lớn, đi với ta gặp tôn chủ. Không bao lâu, hai người đã xuất hiện tại tôn chủ trong phòng. Thiên Nguyên Tôn tôn chủ tên là Nhâm Kim Bình. Là một gã bốn chuyển tán tiên. Có thể nói thực lực cũng đã kinh người rồi. Đừng nói Thanh Bình Tinh. Chính là chỗ này thế giới mà nói. Đó cũng là tuyệt đối cao thủ. Hắn biết được việc này về sau cũng là cả kinh. Bất quá hắn càng thêm cẩn thận, mở miệng hỏi, vậy đối với tuổi trẻ nam nữ lai lịch có từng lên tiếng hỏi? Ngàn vạn không muốn chọc cái gì không nên dây vào người. Hiện tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão đang muốn Kim Bình chuyển sinh. Chúng ta cũng không thể dẫn xuất phiền toái. Thân là một chuyến tán tiên, Đàm Hạo đối với trong tôn che giấu sự tình biết không nhiều lắm. Nghe xong trường lớn mắt nói. Kim Bình chuyển sinh. Trong truyền thuyết đã đến cửu chuyển tán tiên muốn tưởng bất tử. Phải tìm được Kim Bình ngẫu thân. Sau đó đem tu vị cùng nguyên thần chuyển di qua. Buông tha cho vốn là rơn. Ờ. U. Thân. Cái kia một thân có thể tránh thoát thiên kiếp, đạt được vĩnh sinh, trở thành chính thức hạ giới thiên tiên. Nhâm Kim Bình tôn chủ không muốn giấu diêm, gật đầu nói, đúng vậy, đúng là như thế. Ta Thanh Bình Tinh tại mấy mươi vạn năm trước thì có một cái cửu chuyển tán tiên làm như vậy. Về sau tức thì bị hạ giới cường đại tiên nhân nhìn trúng, mang đến thượng giới, trở thành không thông qua thiên kiếp tự phi thăng người may mắn.